Vạn đạo Long Hoàng, chương 2722, muốn, bản thân tiến tới lấy. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh, dừng lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng vang lên. Sau đó một bóng người lóe lên. Một cái tử bào thanh niên xuất hiện ở Lục Minh trước người, chặn đường đi của hắn lại. Ngay sau đó, thân hình chớp động, mặt khác tám cái thanh niên nam nữ đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật đúng là gấp a. Lục Minh khóe miệng hơi hơi câu lên. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, hiện tại Hoắc Toàn trưởng lão không ở. Không người bảo ngươi, tốt nhất là ngoan ngoãn giao ra đội trưởng lệnh ký. Ngươi, không có tư cách làm chúng ta đội trưởng. Hiểu chưa? Tử bào thanh niên vẻ mặt khinh miệt nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, người ngoan ngoãn giao ra lệnh ký. Chúng ta có lẽ sẽ xem ở đồng môn sư huynh đệ phân thượng. Nhường ngươi trộn lẫn lăn lộn nhiệm vụ, ngươi còn có thể được cách xù tích phân. Bằng không, chỉ có thể nhường ngươi lăn. Một cái khác trẻ tuổi nữ tử, càng thêm bá đạo, một bộ cao cao tại thượng biểu lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này, vừa đến băng phách tộc lãnh địa, liền không nhịn được làm khó dễ. Muốn Lục Minh giao ra đội trưởng lệnh ký. Ta đây đội trưởng, thế nhưng là tông chủ tự mình điểm danh. Các ngươi chẳng lẽ muốn chống lại tông chủ chi lệnh? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thản nhiên nói, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Không muốn cầm tông chủ tới dọa chúng ta. Câu có chuyện xưa, gọi là tướng ở bên ngoài. Quân mệnh có thể không nhận. Hơn nữa, nhiệm vụ của lần này liên quan đến tất cả chúng ta an nguy. Há có thể nhường ngươi một cái ngoại môn đệ tử làm đội trưởng. Hại tính mạng của chúng ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, hơn nữa, một lần này còn có những cái khác tông môn người đến đây. Đến lúc đó bị những người khác biết rõ. Chúng ta không Huyền Tông đội trưởng, lại là một cái ngoại môn đệ tử. Chẳng phải là muốn bị người chê cười. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hắn nếu không giao ra, chính chúng ta lấy chính là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái thanh niên lạnh lùng mở miệng. Thậm chí đã có người không kiên nhẫn được nữa. Để cho ta giao ra lệnh ký, cũng không phải là không thể được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh thanh âm đột nhiên vang lên, những người khác khinh thường cười một tiếng. Bọn họ liền biết, Lục Minh không dám ngỗ nghịch bọn họ ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, ta đem lệnh kỳ cho các ngươi. Các ngươi tới làm đội trưởng đây. Lục Minh mỉm cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói nhảm, cái đội trưởng này, tự nhiên là để ta làm. Ở chỗ này, tu vi của ta cao nhất. Một cái mặt dài thanh niên vẻ mặt kiêu ngạo nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh rắm, ngươi tu vi cao nhất. Thực sự là buồn cười. Hỏi qua ta sao? Một cái thân hình khôi ngô cao lớn thanh niên. Lập tức giống to, trên người bộc phát ra cường đại khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chân thần cảnh tứ trọng. Cái này thanh niên vóc người khôi ngô, tản ra khí tức, cực kỳ kinh người. Khoảng chừng chân thần cảnh tứ trọng tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt khẽ động, lộ ra một tia kinh ngạc. Không hổ là nội môn tinh anh. Tuổi tác không đủ vạn năm. Tu vi thì đến được chân thần cảnh tứ trọng. Tu vi như vậy, cầm tới bạo loạn tinh hà đi. đều có thể thành chúa tể một phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như Nguyên La Điện điện chủ, Tiêu Dao Tông tông chủ, cũng là chân thần tứ trọng tu vi, nhưng là Không Huyền Tông nội môn đệ tử chiến lực, tuyệt đối phải ở phía xa Nguyên La Điện điện chủ, Tiêu Dao Tông tông chủ phía trên. Sợ ngươi hay sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia mặt dài thanh niên, trên người cũng bộc phát ra khí tức kinh người. Đồng dạng là chân thần tứ trọng, cùng thanh niên khôi ngô đối kháng. Trong mắt người khác, không khỏi lộ ra kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nên bị tiểu tử này khích bác ly gián. Hắn nghĩ châm ngòi chúng ta động thủ. Muốn động thủ, cũng là lấy trước được lệnh ký. Tại động thủ không muộn. Lúc này, một cái khác thanh niên mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt dài thanh niên cùng thanh niên khôi ngô lúc này mới thu hồi khí tức. Ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Không sai, chúng ta lấy trước được lệnh ký. Lại đến phân cái cao thấp. Quyết ra ai mới là đội trưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt dài thanh niên nói. Tiểu tử, người châm ngòi tính cấp quá thấp. Đối với chúng ta vô dụng. Tranh thủ thời gian giao ra lệnh ký. Không nên lãng phí chúng ta thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia tử bào thanh niên hét lớn. Những người khác cũng sắc mặt bất thiện hướng về Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra các ngươi còn có chút IQ. Không phải quá đần. Tốt à, các ngươi muốn lệnh ký. Bản thân tiến tới lấy. Liền xem các ngươi một chút. Có bản lãnh này hay không? Lục Minh mỉm cười. Bàn tay mở ra. Trong lòng bàn tay, chính là một mặt nào lệnh ký. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết tự lượng sức mình, còn dám cùng chúng ta giao thủ. Vậy ta trước hết giáo huấn ngươi một trận. Cái kia tử bào thanh niên, xuất động thủ trước, bước ra một bước, vung tay lên, năm ngón tay vươn ra một chảo. Như một tòa lồng giam đồng dạng, hướng về Lục Minh bắt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần lực gào thét, móng vuốt còn chưa tới. Khí lưu cường đại, đã nghiền ép hướng Lục Minh. Uy thế kinh người, cái này tử bào thanh niên. Có chân thần nhị trọng tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu vi không sai, nhưng là, chiến lực tựa hồ một dạng A, Lục Minh giật mình. Cũng tay không một quyền đánh ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử này, lại dám đánh trả, vẫn là tay không đánh trả. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Một chiêu đoán chừng liền muốn quỳ trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác thanh niên, trong đầu đều chuyển qua ý nghĩ như vậy. Nhưng sau một khắc, bọn họ không khỏi mở to hai mắt nhìn. Gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, bởi vì Lục Minh nắm đấm, cùng tử bào thanh niên móng vuốt đụng vào nhau, phát ra một tiếng oanh minh, kình khí bốn phía tầm đó, một bóng người liên tiếp lui về phía sau, cái này lui lại người, lại là tử bào thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, tử bào thanh niên thân thể thất tha thất thểu. Liên tục lui về sau vài chục bước, mới đứng vững thân hình. Ngươi, ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử bào thanh niên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Quả thực khó mà tin được. Hắn nhưng là chân thần nhị trọng tu vi a. Mà Lục Minh, vừa rồi vừa ra tay. Khí tức hiển lộ ra. Bất quá là hư thần cảnh bát trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thế mà bị một cái hư thần cảnh bắt trọng người một chiêu đánh lui. Điều này sao có thể? Liền chút thực lực ấy, còn muốn làm đội trưởng. Thực sự là buồn cười. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khinh thường cười một tiếng. Tiểu tử, ngươi đừng tùy tiện. Ta vừa rồi bất quá dùng hết tầng 3 công lực mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Bào thanh niên hét lớn. Thật sự là hắn chỉ dùng ra tầng 3 công lực. Hắn lúc đầu cho rằng ứng phó chỉ là một cái ngoại môn đệ tử. 3 tầng công lực là đủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới. Lục Minh thực lực. Ở hắn tưởng tượng phía trên. Không có ý tứ. Ta vừa rồi chỉ dùng ra một tầng công lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười nhạt một cái nói. Hắn vừa rồi. Xác thực chỉ dùng ra một tầng công lực. Nhưng là. Những người khác làm sao có thể tin tưởng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói khoác mà không biết ngượng. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi có bản lãnh gì? Tử Bào thanh niên hét lớn một tiếng. Một đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Trong tay hắn, xuất hiện một cây chiến kiếm. Thi triển ra thần kỹ. Kiếm khí gào thét, hướng về Lục Minh quét sạch đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bàn tay phát sáng. Xuất hiện một cán trường thương. Trường thương chấn động. Một thương quét về Tử Bào thanh niên. Rầm rầm rầm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục mấy tiếng oanh minh. Tử Bào thanh niên kiếm khí sụp đổ. Trường thương tiếp tục quất về phía hắn. Thân thể của hắn chấn động mãnh liệt. Trực tiếp bị Lục Minh một thương đánh bay. Đâm vào ức năm hàn băng đúc thành trên vách tường. Kém chút đem vách tường chấn vỡ. Phốc, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Bào thanh niên một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt trắng bạch, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Lục Minh. Hắn vừa rồi đã dùng hết toàn lực. Hơn nữa thi triển ra thần kỹ. Thế mà không phải Lục Minh một thương địch. Bị Lục Minh một thương kích thương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thực lực. Làm sao sẽ mạnh thành dạng này. Cũng quá kinh khủng. Hắn quả thực khó có thể tin. Một cái hư thần bảng bát trọng. Thế mà có thể nghiền ép hắn. Nhường hắn nhận lấy đả kích thật lớn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh. Mặt khác 8 cái thanh niên nam nữ. Cũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.